Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, cường giả ưu tiên. Chu Vân mang theo hai người đi vòng một vòng lớn, ven đường giới thiệu một ít trường học kiến trúc, tiểu nửa giờ sau, mới mang theo hai người đi rồi tiếp đón nơi. Dù cho như vậy, cũng bất quá đi dạo trường học bé nhỏ không đáng kể một điểm địa phương. 3 vạn mẫu trường học nhưng không phải là dễ dàng như vậy chuyển xong. Chờ đến tiếp đón nơi, cùng Phương Bình lần trước đến không ai không giống. Lần này, tân sinh báo danh, ký túc xá phân phối đều ở chỗ này. Giờ khắc này tiếp đón nơi người không ít, công nhân viên cũng không ngừng một cái. 10 mấy cái đăng ký đài toàn bộ đang làm việc. Phương Bình lần trước gặp phải vị kia phụ nhân, giờ khắc này cũng đang bận cho học sinh đăng ký, phân phối chìa khóa. Lúc này, phụ nhân vừa vặn đăng ký xong một người, ngẩng đầu vận động một hồi, liếc mắt liền thấy Phương Bình. Tiếp phụ nhân liền cười chào hỏi, Phương Bình bạn học, tới bên này, ngoặc kép. Chu Vân sửng sốt một chút, nghiêng đầu liếc mắt nhìn Phương Bình, nhẹ giọng nói, ngươi có người quen, ta sớm đến trường học. Lần trước chính là vị này A-di giúp ta sắp xếp vào trường học khách sạn. Há, có người quen cũng tốt, không cần xếp hàng. Chu Vân cũng vui vẻ đến như vậy, mang theo Phương Bình cùng Quách Thịnh đồng thời hướng bên kia đi đến. Lão sư, không muốn xếp hàng sao? Hẳn là đến ta chứ. Phương Bình bọn họ đi tới thời điểm, phụ nhân trước mặt một vị tân sinh không nhịn được hỏi một câu. Phụ nhân liếc mắt nhìn bên cạnh hắn lớp lớn học sinh. Phụ trách dẫn đường nam sinh cười híp mắt nói. 138 tạp. Phụ nhân hiểu rõ, lạnh nhạt nói. Trường học quy củ, cường giả ưu tiên. A, tân sinh sửng sốt một chút. Hoàn toàn không nghĩ tới phải nhận được như vậy hồi phục. Phụ nhân nhưng là không còn phản ứng hắn. Mà võ học sinh là thiên tài không sai. 138 tạp khí huyết, ném vào phổ thông võ đại, cũng là thiên tài trong thiên tài rồi. Có thể ở ma đô võ đại, võ giả học sinh đều có một nhóm, ai quan tâm những người này? Không phải mỗi người đều cần bọn họ khách khí lấy lòng. Những học sinh này liền là không hài lòng lại có thể làm sao? Này không phải phụ nhân bịa chuyện, đây chính là trường học quy định. Cường giả ưu tiên, không cao hứng, không cao hứng chính mình nỗ lực tăng lên khí huyết, đột phá cấp bậc, thật muốn cùng nàng một cái tiếp đón nơi phụ nữ tính toán. Loại người này cũng đi không dài xa, phụ nhân cũng không khiếp loại này học sinh, không lại quản vị này tân sinh tâm tình làm sao, chờ Phương Bình lại đây. Phụ nhân vẻ mặt tươi cười nói, Phương Bình bạn học, ở khách sạn trụ vẫn được sao? Không hài lòng lời nói, chúng ta bên này cũng tiếp thu trách cứ. Cảm tạ A-di, rất hài lòng, ta trụ đều không muốn đi rồi. Vậy thì tốt, phụ nhân lần thứ hai nở nụ cười. Tiếp mới nói, ta trước giúp người nhìn một chút. Ký túc xá phân phối không sai, ta liền không sửa lại. Nói xong cũng không cần giống như những người khác. Kiểm tra chứng minh nhân dân cùng thư thông báo trúng tuyển. Phụ nhân trực tiếp ở trong máy tính đưa vào tin tức. Rất nhanh, phụ nhân đưa tới một chiếc chìa khóa nói. Tân sinh một khu, số 86, Phương Bình vội vã tiếp nhận chìa khóa. Nhưng là có chút hồ đồ. Mà đồ võ đại ký túc xá phân phối song tượng cùng tưởng tượng có chút không giống. Bên cạnh Chu Vân lại là có chút ước ao nói. Trực tiếp liền phân phối đến một khu. Ta nhớ tới năm ngoái ta vừa tới, ban đầu phân ở 6 khu. Phụ nhân bĩu môi nói, đều học sinh cũ, còn dùng ta dạy cho ngươi. Lớn bao nhiêu năng lực hưởng thụ bao nhiêu đãi ngộ. Phương Bình bạn học phân ở một khu vậy không phải hẳn là. Chu Vân cũng không tức giận, cười gật đầu nói, này ngược lại cũng đúng là. Trương A-di, thuận tiện giúp ta mang vị này tân sinh cũng làm một chút đi. Nói xong, chỉ đến bây giờ còn có chút mộng bức. Quách Thịnh phụ nhân cũng không từ chối. Từ tiểu bàn tử cái kia bắt được chứng minh nhân dân cùng thư thông báo trúng tuyển, đưa vào một hồi tin tức, tiếp có chút bĩu môi nói, một khu, số 199, cha cha, Chu Vân cha cha miệng, quay đầu liếc mắt nhìn Quách Thịnh, cười nhạt nói, cha người nhét vào bao nhiêu tiền? Quách Thịnh sắc mặt đỏ lên, nhỏ giọng nói, không, này không phải bình thường phân phối sao? Ha ha ha, Chu Vân cười to. Bên cạnh có mấy vị lớp lớn học sinh cũng nhịn không được cười lên. Chu Vân còn chưa mở miệng, liền có người cười nói, một khu tổng cộng số 200 phòng, phía trước số 100 là dựa theo nhập học thành tích phân phối. Phía sau số 100, chính là dựa vào tài trợ phân phối. Tài trợ phí có hiểu hay không? Ta dám đánh cuộc, nhà người ít nhất tài trợ 200 ngàn. 200 ngàn. Ta nhìn hắn khí huyết không cao, ít nhất 300 ngàn trở lên. Hiện tại một khu nhà tăng giá sao? Ngoặc kép, rất nhiều lớp lớn học sinh không kiêng kỵ mà bắt đầu bàn luận. Tiểu bàn tử đã sớm tao đỏ cả mặt, đi cửa sau liền là, lại bị người phát hiện, hơn nữa lại còn đều biết. Phụ nhân thấy bọn họ nói giỡn, tức giận nói, ầm ĩ cái gì thế? Trong nhà có tiền cũng là tài nguyên, có tài nguyên liền lợi dụng, có cái gì không đúng? Lại nói, tài trợ phí đến cuối cùng còn không phải dùng ở các ngươi trên người. Cái này gọi là đều giàu nghèo, bằng không những kia học sinh nghèo làm sao cầm tài nguyên. Này vừa nói, mọi người không cười rồi, mà võ có thể rất hiện thực, rất bợ đỡ, nhưng đối với học sinh, nhưng là đối lập công bằng rất nhiều. Có thực lực cầm tài nguyên, không thực lực cũng tận lực không cho người lạc hậu quá nhiều. Ký túc xá phân phối là có thể đập tiền, quang minh chính đại đập tiền, 200 ngàn cất bước là bình thường. Số 100 phòng hàng năm chính là 20 triệu trở lên tài trợ, có thời điểm cao tới 40-50 triệu. Số tiền này dùng ở cái nào rồi? Chính như phụ nhân nói như vậy, dùng ở ma võ học sinh trên đầu. Trường học sẽ không cần số tiền kia, bởi vì trường học không kém cái này tiền. Đương nhiên, mấy chục triệu đối với võ giả mà nói, rất ít, mỗi người có thể nhiều thu được càng thiếu. Có thể cái này cũng là một loại tư thái. Đã nói cho nhà giàu, người có thể dùng tiền đổi lấy so với người khác càng tốt hơn đãi ngộ. Cũng nói cho những học sinh nghèo kia, số tiền kia trường học sẽ không cầm. Ngươi nỗ lực, số tiền kia sẽ là ngươi. Trụ thiếu một chút tính là gì? Về mặt thực lực đi rồi, cái gì cũng có. Cho nên đối với những này nhà giàu đi cửa sau, dựa vào tài trợ phí thu được càng tốt hơn dừng chân hoàn cảnh. Mọi người cười cười, cũng không quá coi là chuyện to tát. Có một số việc chỉ cần làm công khai trong suốt, bọn học sinh trong lòng cũng có cân đòn. Nếu là hộp tối thao tác, tượng Quách Thịnh loại người này vào ở một khu, sợ là sớm đã gây nên rất nhiều người bất mãn rồi. Chu Vân cũng không còn trêu ghẹo Quách Thịnh, chìa khóa hất được tay, lập tức nói, đi thôi, mang bọn người đi ký túc xá nhìn, kế tiếp liền không ta chuyện, trường học sẽ an bài. A Di, ta đi trước, rảnh rỗi đến nhìn ngài. Phương Bình hướng phụ nhân bắt chuyện một tiếng, mặc kệ phụ nhân là không phải là bởi vì thực lực duyên cớ đánh giá cao chính mình một mắt. Nhưng đối phương đối với mình xác thực rất thân mật. Phụ nhân cười gật gù, cũng không hàn huyên, tiếp tục vội vàng cho những người khác đăng ký. Mãi đến tận Phương Bình mấy người đi rồi, ở Phương Bình phía sau đăng ký vị học sinh kia, có chút không cam lòng nói, lão sư, vừa mới vị bạn học kia khí huyết cao bao nhiêu? Cường giả ưu tiên, hắn liền là tán thành, có thể bây giờ căn bản không biết Phương Bình tình huống. Hắn đương nhiên không phải quá cam tâm, hai lần tôi cốt, phụ nhân cũng không ngẩng đầu lên, rất nhanh sẽ nói, ba khu, Số 268. Hỏi hỏi học sinh giờ khắc này đã không tâm tư nghe chính mình ký túc xá phân phối tình huống. Hai lần tôi cốt hắn kỳ thực là biết đến. Không giống Quách Thịnh không biết gì cả. Cụ thể như thế nào mới có thể toán hai lần tôi cốt? Hắn không rõ ràng. Có biết, nhất định phải đột phá 150 tạp trở lên mới được. Ma võ, quả nhiên thiên tài tập hợp. Tùy tiện đều có thể gặp phải một cái đột phá 150 tạp khí huyết thiên tài. Học sinh không còn không cam lòng. Khí huyết đạt đến 138 tạp. Hắn biết có khó bao nhiêu. Đối phương có thể đạt đến 150 tạp trở lên. Mặc kệ là thiên tài vẫn là gia cảnh tốt. Đều không cần thiết lại đi không cam lòng. Chu sư huynh, túc xá này phân phối có cái gì chỗ bất đồng sao? Ra tiếp đón nơi, mấy người vừa đi, Phương Bình vừa hỏi thăm tới đến. Tân sinh dừng chân khu tổng cộng phân 4 cái khu, mỗi cái khu 200 bộ phòng, một khu 1 người 1 phòng, 2 khu 2 người 1 phòng, 3 khu 3 người 1 phòng, 4 khu 4 người 1 phòng, tổng cộng có thể chứa đựng 2.000 người, mỗi cái khu sẽ để không một phần, tạm gác lại sau đó phân phối. Các ngươi phân ở một khu, chính là một người một phòng, một người một phòng. Phương Bình líu lưỡi, ma võ thật là có tiền. Liền như thế hơn 1.000 hào học sinh, lại cung cấp 800 cái gian phòng. Chu Vân cười nhạt nói, rất bình thường, xây nhà lại muốn không được bao nhiêu tiền. Hơn nữa ma võ đi ra ngoài học sinh, cũng có đại địa sản thương, miễn phí giúp trường học xây phòng. Cho tới địa giới, ma võ 3 vạn mẫu to nhỏ, tổng cộng mới 6.000 trái phải học sinh, người cảm thấy sẽ khuyết địa phương. Không thiếu tiền, không thiếu địa phương, nhà đều là miễn phí giúp kiến, muốn không phải vì để học sinh cảm nhận được chênh lệch. Toàn bộ một người một phòng cũng không thành vấn đề, sở dĩ không như vậy, cũng chỉ là vì kích phát bọn học sinh lòng cầu tiến. Dừng chân khu ở vào trường học phía đông, không chỉ có là tân sinh khu, cái khác khối ký túc xá cũng ở chỗ này. Khi đi đến dừng chân khu một khắc đó, Phương Bình ý thức được, chính mình tầm mắt thật quá thấp, chuyện này căn bản là không phải hắn tưởng tượng khu túc xá, mà là xa hoa cao cấp khu biệt thự. Không có cái gì cao tầng ký túc xá cao ốc, đều là hai. Ba tầng liên bài tiểu lâu, con đường hai bên, cây xanh tỏa bóng, hoa cỏ sum suê, liên bài tiểu lâu đều là quay chung quanh một cái hồ nhân tạo xây lên. Hình thành một vòng hình dáng vật, Phương Bình líu lưỡi, Quách Thịnh cũng trợn mắt ngoác mồm nói, cảm giác cùng nhà ta gần như, trường học thật có tiền, nghe khẩu khí này, mập mạp nhà hiển nhiên cũng có tiền, rất bình thường. Vì tài trợ một cái ký túc xá, đập phá 20-30 vạn, không tiền cũng không làm được. Chu Vân cũng rất hài lòng bọn họ khiếp sợ, cười nói, võ giả có thời điểm quá sẽ rất ngột ngạt, nếu là liền dừng chân địa phương đều chật chội, cái kia sớm muộn sẽ nín điên. Trường học dành cho như vậy dừng chân hoàn cảnh, cũng là vì để cho chúng ta càng tốt mà điều chỉnh tâm thái của chính mình cùng tâm tình. Đương nhiên, cũng chỉ có chúng ta ma võ mới có thể như vậy. Dù cho kinh đô võ đại cũng không chúng ta vô cùng bạo tay. Chu Vân hiển nhiên đối ma võ rất kiêu ngạo tự hào. Nhắc lên kinh đô võ đại, cứ việc không cái gì chẳng đáng, cũng tận lực làm thấp đi một hồi đối phương. Vừa nói, Chu Vân chờ ở một bên mấy người hướng về tân sinh một khu đi. Tân sinh một khu ở vào rừng chân khu góc đông nam. Giờ khắc này những nơi khác rất yên tĩnh, người cũng rất ít, tân sinh khu vực nhưng là người không ít. Dọc theo đường đi, Phương Bình bọn họ cũng gặp phải một ít đồng dạng đến đưa tin tân sinh. Bất quá mọi người không quen, trừ phi gặp phải Chu Vân quen thuộc lớp lớn học sinh. Bằng không cũng không ai lẫn nhau nói chuyện phiếm. Mấy phút sau, Phương Bình đến gian phòng của mình. một khu số 86. Số 86 ở tầng 2, tân sinh một khu đều là hai tầng lâu cao liên bài gian phòng. Trên lầu là trước số 100, dưới lầu là 101 số 200. Toàn thể hình thức vẫn là lấy đại học ký túc xá cùng khách sạn gian phòng hình thức bố trí. Một con đường, hai bên mỗi người có 50 gian phòng. Phương bình gian phòng, trái phải phân biệt là 85 cùng số 87. Đối diện lại là số 15 phòng. Giờ khắc này, những gian phòng khác cửa có người, có không ai. Phương bình quanh thân mấy cái gian phòng đều rất yên tĩnh. Hẳn là người còn chưa tới. Chờ mở ra gian phòng, Phương bình đã chẳng muốn chấn động rồi. Nói là gian phòng, trên thực tế chính là một bộ hoàn chỉnh xa hoa đóng gói phòng. Phòng ngủ, phòng khách, phòng luyện công, thư phòng, phòng vệ sinh, thậm chí ngay cả nhà bếp đều có. Cả phòng, Phương bình đại thể đánh giá một hồi, đại khái không nhỏ hơn 120 bình. Đây chính là một người trụ nhà, cũng chỉ là tân sinh ký túc xá mà thôi, mà võ đã không thể nhiều tiền lắm của để hình dung rồi. Nếu là cái khác khu cũng đều là cái này bố cục. Dù cho bốn khu loại này bốn người gian, dừng chân hoàn cảnh cũng tuyệt đối không tính kém. Bao nhiêu gia đình, toàn gia 5-6 miệng ăn cũng là chen ở không tới 100 m² trong phòng. Trong phòng, giường, ngăn tủ, sofa, những thứ đồ này đều có. Thu thập cũng cực kỳ sạch sẽ. Chính là khuyết một ít sinh hoạt nhu phẩm cần thiết. Điều này cần học sinh chính mình mua. Phương bình không nhịn được nghĩ đến trước. Cha mẹ lo lắng cho mình ăn ở không được, lại căn dặn chính mình đoàn kết xá hữu. Ta có xá hữu sao? Phương bình nhổ nước bọt một câu. Cả phòng chỉ có một mình ta. Xá hữu đều không. Không biết sát vách những người kia có tính hay không. Hơi hơi nhìn một chút gian phòng, Phương bình liền không nữa quản. Chu Vân đưa hắn xuống lầu dưới liền đi rồi. Bất quá trước khi đi, một người cho một tấm thời gian sau này sắp xếp mặt ngoài. Buổi sáng tân sinh báo danh, mặt khác dành cho thời gian nhất định mua đồ dùng hàng ngày. Cáo biệt gia trưởng, 3 giờ chiều, toàn bộ đi số 1 thao trường tập hợp ma võ thao trường có 7-8 cái. Phương bình cũng không nhìn kỹ địa đồ. Ngày hôm nay liền một hạng nhiệm vụ, tập hợp, ngày mai buổi sáng 8 giờ. Toàn bộ đi thực huấn cao ốc tập hợp. Phương Bình biết, đây là vì phân phối học viện. Lại tiếp sau đó, liền không có an bài. Chờ đợi phân phối xong xuôi làm tiếp sắp xếp. Rất đơn giản sắp xếp thời gian mặt ngoài. Mua một ít đồ dùng hàng ngày. Mặt khác đi khách sạn đem hành lý của chính mình mang đến. Trường học dừng chân hoàn cảnh rất tốt. Hơn nữa ở trong trường cũng thuận tiện. Phương Bình liền không chuẩn bị tiếp tục trụ khách sạn rồi. Đúng rồi, ta thật giống quên cái gì. Phương Bình bỗng nhiên nhớ lại cái gì. Một lát mới lầu bầu nói. Không cần nộp học phí sao? Hắn nhớ tới thư thông báo trúng tuyển trên không nói miễn phí. Thật giống muốn 10.000 khối tiền ghi danh. Lần này làm sao không giao? Lay một thoáng đầu, Phương Bình cũng mặc kệ. Không thu dẹp đi, nói không chắc mà võ không để ý điểm ấy học phí. Không muốn cơ chứ, Phương Bình đang chuẩn bị đi ra ngoài mua đồ dùng hàng ngày. Cửa phòng bị vang lên rồi, có người có ở đây không? Ta là sát vách ký túc xá. Ngoặc kép, hiển nhiên, đã có người dàn xếp được rồi. Đi ra nhận thức bạn học mới rồi. Bây giờ học viện tuy rằng không phân. Lớp đạo sư cũng không phân, có thể ở tại một khu trước số 100 phòng, phân phối đến đồng thời độ khả thi rất cao, trước số 100 lấy nhập học thành tích làm tiêu chuẩn. Phương Bình có thể đi vào trước số 100, dựa vào chính là hắn 149 tạp khí huyết. Thậm chí Phương Bình hoài nghi, trường học đã biết hắn hai lần tôi cốt sự, lúc này mới sắp xếp đến trước số 100. Bằng không, hắn khí huyết tuy rằng không thấp, có thể văn hóa khóa, bài chuyên ngành những thành tích này nhưng là bình thường. Mà đồ võ đại bên này, võ giả đều có 52 người. Hai lần tôi cốt 9 người, 150 tạp trở lên khí huyết. Không đạt đến hai lần tôi cốt lẽ nào không có. Tổng hợp xuống, dựa theo thành tích cuộc thi, hắn là không có cách nào xếp vào 100 vị trí đầu. Không lại ngẫm nghĩ, Phương Bình tiến lên mở cửa. Một người tuy rằng yên tĩnh, có thể nhận thức một hồi tương lai bạn học cũng không sai. Náo nhiệt một ít, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.